Chương 423, giết chóc game. Game bắt đầu rồi. Rô rô giả củ mò nhàn nhạt lời nói trên không trung đồng bền, dường như lạnh leo thấu xương gió lạnh để mọi người cảm thấy lưng lạnh cả người. Nhìn nằm trên đất con mắt trợn lên như chuông đồng lớn vũ nhẫn thi hài, các vị vũ nhẫn không khỏi lùi về sau nửa bước. Cứ việc thân ở hơn 700 tên vũ nhẫn trong vòng vây, rô rô giả củ mò trên mặt vẫn không có bất kỳ vẻ mặt, thản nhiên nói. Làm sao không công kích ra rổ rổ dạ củ mò mạnh mẽ đã thâm nhập lòng người, mạnh mẽ trong lòng chèn ép xuống, các vị vũ nhẫn đều thậm chí đều cảm thấy hô hấp không khoái. Bọn họ lại lùi về sau một bước, đồng thời sử dụng tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn kỹ thủ lĩnh của bọn họ Hàn Dỗ. Lúc này Hàn Dỗ làm sao không thể nào không biết lúc này hắn nhất định phải ra tay, làm được làng mưa thủ lĩnh, làm được ở đây này 737 vị vũ nhẫn người tâm phúc. Hắn giờ khả cờ na ý nhất định phải làm ra dáng trả. Có thể trong lòng hắn khu nở dê rõ ràng, chỉ bằng trước rổ rổ dạ củ mỏ thể hiện ra vượt qua nhận thức tốc độ hắn liền không cách nào hoàn thủ. Nếu như vừa nãy rổ rổ dạ củ mỏ công kích không phải thuộc hạ của hắn, mà là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Có thể đến cái này tình cảnh, hắn không thể không trên. Hít một hơi thật sâu, Hàn rổ trả cờ dạ trong nháy mắt rồi rào toàn thân. Màu lam nhạt đã thành thực chất trả cờ dạ hình thành một cái lồng năng lượng đem hắn bao vây trong đó, phân tan ở mạnh mẽ trả cờ dạ để chu vi mặt đất đều nứt toát ra, nứt ra từng đạo hình ma nở dê nhê nở vết rách. Bán thần tên ở nhẫn giới hưởng dự mười mấy năm, Hàn Dỗ mạnh mẽ không cần nhiều lời, tuyệt đối ảnh cấp cường giả tối đỉnh, thiên hạ hiếm có địch thủ. Nói riêng về này vừa tinh khiết có mạnh mẽ trả cờ dạ, trong thiên hạ đạt đến được với người chẳng qua hai tay số lượng. Mà nhìn thấy thủ lĩnh ra tay, chu vi vũ nhẫn môn thở phào nhẹ nhõm, đã bị kinh sợ đến mức trắng bệnh trên mặt rốt cục xuất hiện một chút hưng hào. Tuy rằng vũ nhẫn môn rõ ràng, chỉ theo rổ rổ dạ củ mò vừa nay mấy tay đến xem Hàn Dỗ rất có thể không phải là đối thủ của hắn. Có thể người chính là như vậy, bất kể là trong đêm tối một tia vi quang, vẫn là tuyệt vọng bên trong một chút hy vọng, bọn họ đều sẽ chăm chú nắm lấy. Lúc này, bọn họ hy vọng chính là Hàn Dỗ. Các vị vũ nhẫn lần thứ hai lùi về sau 100 mét, đàng ra một mảnh đất chống cung cấp Hàn Dỗ chiến đấu, mà Dỗ Dỗ dạ củ mỏ đối với hết thảy đều làm như không thấy, ánh mắt vẫn lãnh đạm cực kỳ, làm như đối với bốn phía sự vật đều mạc không thèm để ý, lại tự tất cả xung quanh đều ở tại nắm trong bàn tay. Thủy độn, đại buộc bố thuật Hàn Dỗ lớn tiếng dọa người, tay phải ngón tay phiên mấy lần, cuối cùng là một tay kết ấn phức tạp giấu tay ở chớp mắt liền đã hoàn thành. Vừa ra tay chính là cái cao cấp thủy độn. Vũ quốc bên trong, giàu có nguyên tố nước không khí bỗng nhiên bạo động, mấy chục mét thác nước đột nhiên xuất hiện, hướng về rồ rồ dạ củ mỏ gào thét mà đi. Mà đối mặt cao mấy chục mét sóng lớn, rồ rồ dạ củ mỏ vẻ mặt vẫn bình thản cực kỳ, lại là không nhúc nhích. Hắn làm sao Hàn Dỗ chính trực nghi hoặc thời khắc, lại nghe được ảnh cùng nhau tiếng nổ mạnh, tiện đà trong mắt đột nhiên co rút nhanh, khiếp sợ ngẩn người tại đó. Cao mấy chục mét thác nước đột nhiên nổ bể ra đến, giọt nước mưa giống như mưa rào tầm tã rơi xuống từ trên không vung vãi trên đất. Ta nhẫn thuật làm sao còn không chờ Hàn Dỗ phản ứng lại, cùng nhau tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, trong lòng hắn cả kinh, xoay người nhìn tới. Dỗ Dỗ dạ củ mò lại chẳng biết lúc nào đến vào trong vũ nhẫn, tay phải đao đã xuyên qua một vị vũ nhẫn yết hầu. Mà tại trước mặt Hàn Dỗ Dỗ Dỗ dạ củ mò lại chậm rãi biến mất, nguyên lai vẹn vẹn là một cái tăng ảnh. Sự công kích của ngươi mỗi thất thủ một lần, ta liền giết một người. Rô rô giả củ mò lãnh đạm lời nói còn chưa hoàn thành, người cũng đã trở lại tại chỗ. Ngươi nghe được rô rô giả củ mò, Hàn Dỗ cũng không kịp nhớ đối với mình nhận thuật đống dưng tiêu tan mà ngạc nhiên, cũng không kịp nhớ nhân tốc độ của đối phương mà kinh hãi, trong mắt tràn ngập phẫn nộ hỏa diễm, tay phải ngón tay tàn ảnh lấp lóe, một cái dữ tợn dòng nước bay lên không bay lên. Thủy đột. Thủy Long đạn Hàn Dỗ gầm lên giận dữ, dường như ở phát tiết nội tâm sự phẫn nộ cùng kinh hãi. Dữ tợn dòng nước ở quanh quẩn trên không trung, trông rất sống động trong mắt nhìn chằm chằm nhìn ở chăm chu rổ rổ giả cụ mò, dường như phải đem hắn xé nát như thế. Rổ rổ giả cụ mò ngươi băng lời còn chưa dứt, không trung dòng nước lại đột nhiên sụp đổ, giọt nước mưa mưa tầm tã mà xuống. Chuyện này Hàn Dỗ lung túng, không thể tin tưởng nhìn trên không trung tiêu tan dòng nước, mà lúc này. Rồ rồ giả củ mỏ thanh âm đạm mạc lần thứ hai chuyển đến. Lần thứ hai, si cùng nhau dài ba thước đen kịt bán nguyệt chạm kích xẹt qua không trung, cùng nhau hắc quang xẹt qua, một vị còn đang kinh hãi bên trong vũ nhẫn liền bị phân thi, mà rồ rồ dạ củ mò đem sức mạnh khống chế rượu đến đỉnh cao, hình bán nguyệt đánh chém đem một người chia ra làm hai sau liền lập tức tiêu tan, không có ảnh hưởng chút nào đến những người khác. Nói là một người, chính là một người nhìn phát sinh tất cả, các vị vũ nhẫn vẫn còn ngơ ngác cứ trên đất, ánh mắt tăng dã, mà hàn rổ nhưng là thân thể khẽ run, nhìn về phía rổ rổ dạ củ mỏ trong ánh mắt càng la tràn ngập kinh hoàng. Yên tĩnh một cách chết chóc, có thể yên tĩnh không kéo dài mười mấy giây, liền bị từng đạo kinh hãi tiếng kêu gào đánh vỡ. A a a a a chạy mau rời đi nơi quỷ quái này phân tán ra đến các vị vũ nhẫn con mắt đầy dây tơ máu. Tuy rằng đến nay chỉ là chết rồi hai người, nhưng thấy đến rổ rổ dạ củ mỏ cường đại đến không thể nào hiểu được thực lực, thân ở với mỗi lần chỉ chết một người giết chóc trong game, các vị vũ nhẫn thần kinh trong nháy mắt liền bị ép vỡ. Mỗi lần chỉ chết một người, hạ xuống một người rất có thể chính là mình. Trong lòng bọn họ đều nà mờ giữ ý tưởng giống nhau, này cu nở dê không gì đáng trách, người đều là không muốn chết, ở loại tâm thái này hạ xuống, bọn họ phát đủ lao nhanh. Phân tán hướng bốn phía hốt hoảng thoát đi. Sẽ sử dụng thuấn thân thuật sử dụng thuấn thân, sẽ không thuấn thân thuật cu nở dê bùng nổ ra to lớn nhất tiềm năng đi chạy trốn. Trong phút chốc, hơn 700 vị vũ nhẫn chạy trốn tới ngoài thung lũng, toàn bộ trong cốc còn sót lại rổ rổ giả cù mỏ cùng hạn rổ hai người. Người không ngăn cản hạn rổ không thể tin tưởng nhìn rổ rổ giả cù mỏ, rốt cục không kiềm chế nổi, lên tiếng hỏi. Ngăn cản rồ rồ giả củ mò biểu hiện cùng ngữ điệu vẫn bình thản cực kỳ, để hàn rồ cảm thấy trong lòng sợ hãi, này bình thản sau lưng, là hờ hưng đến mức tận cùng tàn nhẫn. Bọn họ cu nở dê trốn không ra, thôi, không giải thích với ngươi những này, ngược lại ngươi cu nở dê lý giải không được. Hắn hơi nghiêng người sang, trước mặt đối mặt hàn rồ, lạnh lẽo trong mắt bên trong vẫn là không hề tình cảm sát thái. Tiếp tục trò chơi của chúng ta đi.